An Vô Tuệ không hiểu gì gật đầu, không rõ Trịnh Hạo Thiên vì sao kích động như thế. Mí mắt bỗng nháy liên hồi, Trịnh Hạo Thiên liền dậm mạnh chân xuống đất, bảo khí độn thiên châu đã đột ngột xuất hiện dưới chân. Sau đó hóa thành đạo bạch quang, nháy mắt phóng vút xa không thấy. Cách chương